Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 429, linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ. Tám khi nhìn thấy tôi, sắc mặt anh mới đỡ hơn. Mấy phần, đẩy người con gái bên cạnh đi, giường. Như không có chút thương hoa tiếc ngọc, anh nhanh chân đi về phía tôi, giọng nói trầm, thấp, sao lại chạy sang bên này, gặp một người quen, tôi mở lời, không giải, thích cụ thể chuyện gặp được. John, anh nhíu mày kéo tôi chuẩn bị rời đi, nhưng Chu Nhiên An đâu thể để anh rời đi, như vậy được, nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ta lạnh, buốt, say đến mức không còn lý trí. Cô ta nhìn tôi, khiêu khích, cô ta mở lời nói với Phó Thắng Nam, Phó, Thắng Nam, anh nhìn bọn em xem, anh nhìn cho, cẩn thận đi, làm em đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn, vóc dáng của ai đẹp hơn, cô ta có thể cho anh, cái gì em cũng đều có thể, cái mà cô ta không thể, cho anh em cũng có thể. Nói đến mức kích động, đương nhiên cô ta không hề chú ý đến thể diện nữa, cô ra cởi quần áo trước ngực mình, để hở một khoảng da thịt, trắng như tuyết, kéo tay Phó Thắng Nam rồi nói, anh sờ mà xem, cô ta thoải mái để anh làm gì. Trên giường, em cũng có thể, em còn làm tốt hơn cô ta nữa, dù sao cũng là nơi công cộng, hành động của cô ta chắc chắn sẽ thu hút đám đông. Phó Thắng Nam đen mặt, dường như không chút nào do dự, anh hơi vung tay, cả người Chu Nhiên An bị ngã nhào xuống đất, cô ta đang mang giày cao gót nên không đứng vững, lùi lại mấy bước rồi đụng phải góc bàn, phần trán cũng bị thương, có lẽ đau đớn giúp cô ta tỉnh táo thêm một chút. Cô ta ngước mắt nhìn Phó Thẳng Nam, bê mới phát hiện ra tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, cô ta không khỏi cúi đầu, nhìn thấy cơ thể lồ lộ của bản thân, theo bản năng cô ta đưa tay kéo quần áo sang che lại, nhưng dù sao cũng là người say rượu, mặc dù tỉnh táo được một lúc nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Cô ta cúi đầu, bật cười thành tiếng, sau đó lại ngước mắt nhìn về phía tôi và Phó Thắng Nam, đôi mắt ướt át. Cô ta nhìn Phó Thắng Nam rồi nói tiếp, ngoài miệng thì cười nhưng nước mắt không hề vơi đi. Cô ta đưa tay chỉ về phía tôi, Thẩm Xuân Hình, cô dùng thủ đoạn gì mà quyến rũ được người đàn ông này vậy, sao anh ấy cứ si mê cô như vậy, đọc phun tại chuyên, oan nhé. Sau đó cô ta nhìn Phó Thắng Nam châm chọc nói, cô ta có gì tốt chứ, cô ta dây dưa, không rõ với Cố Diệc Hàn, anh tưởng cô ta còn sạch sẽ hay sao? Anh xem những tin tức đã bị ém, kia đi, rốt cuộc cô ta bẩn thỉu thế nào mà anh còn muốn cô ta chứ, tại sao? Không phải đàn ông các, anh đều ăn kiêng sao? Dường như chỉ trong nháy mắt tôi còn chưa kịp phản ứng, Phó Thắng Nam đã xông tới bóp cổ Chu Nhiên An, vẻ mặt tức giận và đỏ bừng vì hít thở không thông của Chu Nhiên An, anh híp mắt, giọng nói lạnh băng, nếu cô muốn chết như vậy thì tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường. Vừa nói, lực tay của anh càng tăng thêm, bốn phía vang lên tiếng bàn luận và hít hà, đến khi tôi giật mình phản ứng lại thì Chu Nhiên An đã chọc giận Phó Thẳng Nam thật rồi, làm anh muốn giết người. Thấy có người lấy điện thoại ra chụp ảnh tôi, bất giác chạy về phía Phó Thắng Nam, đẩy tay anh ra rồi nói, Phó Thắng Nam, anh đứng kích động, mình về nhà thôi. Một khi tin tức này bị lan truyền, chỉ sợ Phó Thắng Nam sẽ bị mọi người công kích, cho dù là một người đàn ông ưu tú, nhưng khi bị đồn thổi là đánh phụ nữ, có khuynh hướng bạo lực, cư dân mạng đâu cần tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì mà sẽ trực tiếp luận tội chết. Trong phút chốc, Phó Thắng Nam đúng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Thắng Nam quản lý Phó Thiên nhiều năm. Như vậy, ở giới thương trường anh lừa tôi gạt một. Chu Nhiên An không đủ để khiến anh nổi giận, anh buông tay ra, khẽ cong môi lên, lấy mấy tờ tiền trong ví rồi nhét vào trước khuôn ngực đẫy đà của Chu Nhiên An, anh cười nhẹ, đầy vẻ thân sĩ. Cô biểu diễn, khổ cực như vậy, đây là tiền bâu ơ, tiếc là tôi thích sạch sẽ, cái loại xe công cộng như cô sao mà ra tay được, tiền này đủ để cô thuê xe đi về đấy. Bị dao đâm thì nhiều lắm là cơn đau như cắt thịt, nhưng những từ ngữ trào phúng chê cười này còn khiến người ta đau đớn hơn dao. Vẻ mặt của Chu Nhiên An trắng bệch trong nháy mắt, không còn chút máu. Mấy câu của Phó Thắng Nam vừa rồi như so sánh cô ta và mấy cô gái phố đèn đỏ với nhau, tâm hồn và lòng tự tôn bị trà đạp dưới chân. Cô ta nhìn Phó Thắng Nam, hàng mi vương đầy nước mắt từ từ rơi xuống. Phó Thắng Nam đứng dậy, thoải mái nhét ví tiền vào túi, nắm lấy tay tôi đi ra ngoài cửa. Phía sau vang lên tiếng khóc xé lòng, tôi quay đầu nhìn lại phía sau lưng Phó Thắng Nam, thấy một đám người đang vây quanh Chu Nhiên An. Ở những nơi như quán bar thế này, cho dù có cao cấp sạch sẽ đến đâu cũng sẽ có rất nhiều người không tốt xuất hiện, đủ hạng người thường. Xuyên lui tới, Chu Nhiên An xinh đẹp và gợi cảm như vậy thì đúng là cực phẩm, huống hồ lúc nãy cô ta còn phanh áo hở ngực, chỉ e là bị người ta theo dõi rồi. Đi tới cửa tôi mới ngừng lại, Phó Thẳng Nam cũng dừng bước quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt không còn ác liệt như lúc vừa rồi. Anh nhíu mày, sao vậy? Tôi suy nghĩ rồi vẫn nói, Phó Thẳng Nam, cô ấy cần một người đưa về. Phó Thắng Nam nhíu mày, ánh mắt rơi trên người tôi, sắc mặt hơi châm xuống. Thẩm Xuân, hình cô ta không đáng để em thương cảm. Tôi hiểu tại sao Phó Thẳng Nam tức giận, bởi vì những câu mà Chu Nhiên An nói, những lời chào phúng đó đã chạm vào điểm mấu chốt của Phó Thẳng Nam. Đọc full tại chuyên, quan nhé, tôi chính là điểm mấu chốt của anh giận. Là vì Chu Nhiên An có ác ý với tôi. Thấy anh định đi, tôi bèn kéo anh lại, nói. Em không thương cảm cô ta, Phó Thắng Nam, cô ta là nhân viên của Phó Thiên, hàng năm anh đều họp khen thưởng nhân viên, nếu như cô ta xảy ra chuyện, không chỉ mình cô ta mà còn ảnh hưởng đến cả Phó Thiên nữa, anh chỉ cần tìm một người đưa cô ta về nhà là được, đảm bảo an toàn thôi. Những thứ khác thì không cần thiết. Thương cảm sao? Có một phần, tôi hiểu Chu Nhiên An, tuy chỉ có mấy lần chạm mặt nhưng nếu tôi chưa từng nghe Lâm gia Hân nói, có lẽ tôi sẽ không quản mấy chuyện đêm nay. Nhưng tôi đã nghe thấy rồi, cho nên tôi động lòng trắc ẩn, Phó Thắng Nam ưu tú nên sẽ bị người khác nhớ thương, đó là chuyện bình thường. Tóm lại, trên con đường nhân sinh dài rằng giặc, tôi nghĩ Phó Thắng Nam biết rõ hơn tôi nên giải quyết với đống hoa đào bên cạnh như thế nào. Trầm mặc hồi lâu, Phó Thắng Nam thỏa hiệp, anh đưa tay vẫy một người phục vụ ở Hoàng gia, nói vài câu rồi nhìn về phía tôi. Giờ, được chưa? Tôi gật đầu, kéo anh cười nhẹ. Được rồi, đi, thôi nào, chúng ta về nhà thôi. Trên xe, Phó Thắng Nam không vội nổ máy mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Thẩm Xuân Hinh, hình như em không ghét cô ta lắm nhỉ? Tôi sững sờ, bất giác hỏi lại anh. Ai cơ? Chu Nhiên An. Tôi dừng lại một chút suy nghĩ rồi mới nói. Thật ra cũng không phải là không ghét, chỉ là em biết trong lòng anh có em, bởi vì đã xác nhận được anh yêu em, cho nên em biết, cho dù người bạn đang nghe tại góc truyện audio.com khách có thương nhớ anh thế nào thì em cũng không sợ, bởi vì anh sẽ trở về. Anh nhìn tôi, đôi đồng tử thâm sâu khó tả. Em tin anh đến vậy à? Tôi gật đầu chắc chắn. Phó Thắng Nam, chúng ta đã đi qua 1/3 cuộc đời, có rất nhiều thứ có thể hiểu rõ ràng, nghĩ thông suốt cho. Nên củi gạo dầu muối mới là cuộc sống. Anh trầm mặc hồi lâu rồi không lên tiếng nữa. Khởi động xe đi thẳng. Tôi cảm giác mấy câu này không sai, nhưng cứ cảm thấy hình như anh hơi yên lặng quá. Cách chương.